tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng, chương 60 cái thứ hai quỷ ảnh, góc truyện audio.com. Lâm Thu Thạch đã từng thấy cái kia đứng ở ngoài cửa sổ quỷ ảnh, làm chuyện thứ nhất lại là nhặt lên từ trên ngọn cây rớt xuống mũ giả. Xem ra đối với cái này quỷ ảnh mà nói, mũ giả không phải không thể thiếu chi vật. Trên thực tế Lâm Thu Thạch chỉ nhìn thấy hắn trong tay cầm mũ bộ dáng, vẫn chưa thấy hắn mang đến trên đầu quá. Này ước chừng chính là hai cái quỷ ảnh lớn nhất bất đồng chỗ, chỉ là lại không biết này hai cái quỷ ảnh rốt cuộc có cái gì khác nhau. Còn có một vấn đề đó là quỷ ảnh trao đổi mũ dạ điều kiện, Lâm Thu Thạch cảm giác quỷ ảnh nhóm trao đổi mũ dạ tựa hồ cũng không phải cái gì đặc biệt dễ dàng sự, khẳng định có chút che giấu hạn chế, bằng không bọn họ khẳng định đã sớm đoàn diệt. Trước mắt manh mối phân tích xem ra, này kiện rất có thể cùng chấn trên mất tích hài tử có quan hệ. Nguyễn Nam Trúc hiển nhiên cùng Lâm Thu Thạch tưởng giống nhau, bất quá hắn tự hỏi càng toàn diện một ít, chỉ cần chấn trên ném một cái hài tử chúng ta đoàn đội liền sẽ thiếu cái đội viên, căn cứ người phía trước lấy về tới tìm người thông báo xem, hài tử mất đi trình tự cùng đội viên mất đi trình tự là nhất trí, cho nên chúng ta có thể lớn mật giả thiết. Lâm Thu Thạch bổ thượng hắn không nói xuất khẩu nói, giả thiết Slenderman truyền thừa điều kiện là cần thiết muốn trước tìm được chấn trên một cái hài tử hơn nữa đem hắn mang đi. Nguyễn Nam Trúc gật gật đầu. Lâm Thu Thạch chống cằm tự hỏi, trên thực tế bọn họ phía trước suy đoán chấn nhỏ này không có tiểu hài tử, hiện tại cái này suy đoán lại xuất hiện lệch. Lạc chấn nhỏ này thượng hẳn là có hài tử, chỉ là này đó hài tử khả năng đều đã không phải người. Không phải người tiểu hài tử, còn có thể tính tiểu hài tử sao? Này thật là cay khó có thể trả lời vấn đề. Huống hồ hiện tại trên quảng trường lại xuất hiện tân tìm người thông báo, nếu Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc trinh thám chính xác như vậy tiếp theo cái hy sinh giả thực mau liền sẽ xuất hiện. Chờ đi, Nguyễn Nam Trúc nói, chờ thêm đêm nay, sẽ biết. Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Hai người rời đi nhà ăn thời điểm, thấy phía trước cấp Lâm Thu Thạch đệ tin tức Đồng Thiên Vi. Hắn hơi làm do dự, vẫn là tiến lên ở trên di động đánh ra tự thể, đưa cho Đồng Thiên Vi xem. Nguyễn Nam Trúc đứng ở Lâm Thu Thạch bên cạnh, đảo cũng không ngăn cản. Chờ đến hai người trở về nơi, hắn mới nói, như thế nào? Lâm Thu Thạch nhỏ, giọng nói, nàng rốt cuộc là giúp qua ta chút vội, ta làm nàng đêm nay sớm chút ngủ. Nguyễn Nam Trúc chưa nói hảo, cũng chưa nói không tốt, nhìn Lâm Thu Thạch liếc mắt một cái liền xoay người tắm rửa đi. Lâm Thu Thạch tắc nằm ở trên giường, nhìn chính mình di động phát ngốc nghĩ cũng không biết đêm nay là cái nào xui xẻo người. Bóng đêm hơi lạnh, lữ quán lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Ở nơi này người đều sớm lên giường, muốn thừa dịp hắc ám đột kích phía trước liền tiến vào khờ ngọt cảnh trong mơ, Vương Thiên Tâm cũng là như thế. Nhưng là cũng không biết là hắn ban ngày ngủ một ngày, vẫn là sao lại thế này, ngày thường cực dễ đi vào giấc ngủ hắn lúc này lại mất ngủ, ở trên giường tràn trọc cũng vô pháp ngủ. Vương Thiên Tâm nghiêng thân thể, nhìn chính mình phía bên phải trống rỗng giường đệm, mặc danh cảm thấy có chút. Sợ hãi, hắn bạn gái kêu Lưu Nhã, hôm trước còn nằm ở trên cái giường này cùng hắn vừa nói vừa cười, nhưng mà chỉ là một lát sau, Lưu Nhã đã không thấy tăm hơi, hiện tại đã mất tích hai ngày, trước mắt xem ra đã là giữ nhiều lành ít. Tuy rằng Vương Thiên Tâm tưởng xem nhẹ rớt chuyện này, nhưng là kia không giường đệm lại đang không ngừng nhắc nhở hắn. Vương Thiên Tâm tâm tình có chút bực bội, không tự chủ được chờ mình, đối mặt cửa sổ, không hề xem kia trương giường đệm. Bóng đêm bao phủ ngoài cửa sổ cảnh sắc, Vương Thiên Tâm cách pha lê thấy được ảm đạm ánh trăng cùng hoang vắng cây cối, hắn cảm thấy có chút bất an, thân thể cũng có chút rét run, hắn nghĩ nghĩ, liền từ trên giường ngồi dậy, muốn đi trong phòng tắm tắm một cái, làm thân thể thả lỏng mau chóng đi vào giấc ngủ. Mở ra nước ấm khí, Vương Thiên Tâm đắm, chìm trong ấm áp dòng nước phía dưới. Hắn đem thủy ôn điều hơi chút có điểm cao, loại trừ thân thể thượng hàn ý, này vốn là thực hưởng thụ sự tình, nhưng Vương Thiên Tâm lại đột nhiên phát hiện chính mình dưới chân ra thủy khẩu đột nhiên đổ. Sao lại thế này, Thiên Vương Tinh trong lòng nói thầm, cong lưng kiểm tra rồi một chút ra thủy khẩu, thấy ra thủy khẩu mặt trên tắc một đoàn đen xì màu đen tóc. Thật ghê tởm, khẳng định là Lưu Nhã. Vương Thiên Tâm lẩm bẩm một câu, ý đồ dùng tay đem tóc moi ra tới, nhưng moi moi, Vương Thiên Tâm lại là phát hiện không thích hợp lên. Này tóc quá dài, phảng phất moi không xong dường như, Vương Thiên Tâm kéo thật dài một đoạn cũng chưa có thể hoàn toàn đem đầu tóc từ ra thủy khẩu lôi ra. Hắn phát hiện không đúng, phía sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, Lưu Nhã. Không có như vậy lớn lên tóc, ở phát hiện cái này khác thường tình huống sau, Vương Thiên Tâm buông xuống trong tay đầu tóc vội vội vàng vàng muốn rời đi phòng tắm. Mà khi hắn tay cầm phòng tắm môn ý đồ đi ra ngoài khi, lại phát hiện phòng tắm bị người từ bên ngoài khóa lại. Vương Thiên Tâm mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc bắt đầu lớn tiếng kêu cứu, nhưng mà hiện tại chính trực đêm khuya tất cả mọi người đều ở ngủ say, ai sẽ nghe được hắn cầu cứu đâu. Vương Thiên Tâm càng ngày càng sợ hãi, bắt đầu dùng sức phá cửa, hắn quay đầu lại nhìn về phía ra thủy khẩu, phát hiện nơi đó bắt đầu ừng ực bốc lên thủy. Giống như có thứ gì muốn từ bên trong ra tới. Cứu mạng, người tới a, cứu mạng. Vương Thiên Tâm thanh âm khàn cả giọng, ra thủy khẩu thủy càng ngày càng nhiều, cuối cùng ở hắn dưới chân tích góp hơi mỏng một tầng. Vương Thiên Tâm sợ hãi cả người phát run, nhưng ở như vậy trong thế giới cũng không sẽ có chúa cứu thế xuất hiện. Ra thủy khẩu chỗ có mấy cái ngón tay duỗi ra tới. Ra thủy khẩu vốn dĩ rất nhỏ, nhưng kia mấy cây thon dài ngón tay lại ngạnh sinh sinh từ bên trong tễ ra tới, ngón tay lúc sau, là toàn bộ bàn tay cùng thon dài cánh tay. Kia cánh tay cực dài, vươn tới lúc sau liền bắt đầu ở trong phòng sờ soạc ý đồ tìm được trong phòng người, Vương Thiên Tâm bị một màn này dọa nước mắt và nước mũi bay tứ tung, cả người run như run rẩy. Vương Thiên Tâm tránh ở góc ở trong lòng không ngừng cầu nguyện thứ này tìm không thấy hắn. Nhưng phòng tắm vốn dĩ liền lớn như vậy, tránh được nhất thời, trốn không được một đời, thực mau kia cánh tay liền bắt được Vương Thiên Tâm chân. Vương Thiên Tâm muốn tránh thoát, lại cảm giác kia cánh tay như thiết trụ. Giống nhau, căn bản vô pháp phản kháng, hắn bị kéo hành tại phòng tắm trơn trượt trên sàn nhà, hướng tới ra thủy khẩu đi. Một cái đại người sống nghĩ như thế nào đều bổn ứng sẽ không kéo vào bất quá nắm tay lớn nhỏ ra thủy khẩu, nhưng này hoang đường một màn lại đang ở phát sinh. Đầu tiên là chân, sau đó là cẳng chân, tiếp theo là đùi cùng bụng nhỏ, một chút một tấc tấc giống như tầm ăn lên con mồi con nhện. Vương Thiên Tâm kêu thảm thiết đình chỉ, hắn ánh mắt trở nên ngây dại ra, như là lâm vào một loại kỳ quái tinh thần trạng thái, không dãy dụa cũng không cự tuyệt liền như vậy cứng cong thân thể cuối cùng bị ngạnh sinh sinh kéo vào hắc ám cống thoát nước. Cực mau, hết thảy đều quy về bình tĩnh, không ai sẽ biết nơi này đã từng phát sinh quá cái gì. Trong lúc ngủ mơ Lâm Thu Thạch tựa hồ nghe tới rồi một chút. Động tĩnh, nhưng mà Nề Hà bên người có cái thuốc ngủ tinh cho nên hắn cũng không tỉnh, chỉ là có điểm bất an chờ mình. Nguyễn Nam Trúc từ phía sau chặt chẽ ôm hắn, như là ở ôm một cái tiểu hài tử, nóng rực độ ấm theo hắn rắn chắc ngực truyền lại tới rồi Lâm Thu Thạch phía sau lưng thượng hơi hơi có chút nhiệt nhưng càng nhiều lại là an tâm. Loại này bất an chỉ là một lát, Lâm Thu Thạch thay đổi cái chính mình thích tư thế, lại đi ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm ăn cơm sáng thời điểm đại gia thực mau phát hiện mất tích người từ trước đến nay xuất hiện rất sớm Vương Thiên Tâm cư nhiên không thấy bóng dáng. Có phải hay không Vương Thiên Tâm cũng bị mang đi, Lâm Thu Thạch cấp Nguyễn Nam Trúc xem hắn đánh tự, mau chân đến xem hắn sao. Nguyễn Nam Trúc hành A qua đi nhìn xem đi. Lâm Thu Thạch gật gật đầu, những người khác cũng suy nghĩ, Vương Thiên Tâm đi đâu thấy bọn họ tính toán đi Vương Thiên Tâm nơi, có mấy người cũng theo lại đây, trong đó liền có Đồng Thiên Vi cùng nàng nam bạn. Lâm Thu Thạch suy đoán này Đồng Thiên Vi cùng nam bạn ở ngoài cửa hẳn là cũng nhận thức bằng không sẽ không như vậy ăn ý, bất quá trong môn mỗi người đều có chút bí mật không cần thiết cho nhau vạch trần át chủ bài. Tới rồi Vương Thiên Tâm nơi, Nguyễn Nam Trúc nhẹ nhàng phá khai hắn môn, thấy trống rỗng phòng. Không ai, Nguyễn Nam Trúc nói, hắn ngày hôm qua một ngày đều không có rời đi lữ quán, buổi tối khẳng định đã trở lại. Lâm Thu Thạch đi đến phòng tắm cửa cầm phòng tắm then cửa tay nhẹ nhàng vặn khai cửa vừa mở ra, trong phòng tắm liền tản mát ra một cổ tử quái dị hương vị, này hương vị có chút giống là cống thoát nước cảm giác làm người nghe thấy liền cảm thấy buồn. Nôn, phòng tắm cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, cũng không có người đã tới dấu vết nhưng Lâm Thu Thạch lại ở bên trong phát hiện Vương Thiên Tâm quần áo. Hắn tựa hồ là ở trong phòng tắm tắm rồi, sau đó đã không thấy tăm hơi. Nguyễn Nam Trúc đứng ở Lâm Thu Thạch phía sau, giúp hắn nói ra hắn tưởng lời nói, phòng tắm môn bị người từ bên ngoài khóa trái, Nga có lẽ không phải người. Lâm Thu Thạch, hắn hẳn là ở trong phòng tắm tắm rửa, sau đó gặp chuyện gì? Nguyễn Nam Trúc kiểm tra rồi một vòng, hắn sức quan sát từ trước đến nay kinh người, lần này cũng không ngoại lệ, hắn thực mau liền phát hiện khác thường chỗ, ra thủy khẩu bị người động qua. Ra thủy khẩu bị người động qua, Đồng Thiên Vi nghe xong lời này cảm thấy quá vớ vẩn, lớn như vậy cá nhân, chẳng lẽ có thể từ ra thủy khẩu đi ra ngoài. Nguyễn Nam Trúc quay đầu nhìn thoáng qua nàng, ngữ khí không mặn không nhạt, ngươi còn tưởng rằng đây là thế giới hiện thực. Đồng Thiên Vi cứng họng, đích xác việc này ở thế giới hiện thực là không có khả năng, nhưng bọn hắn là ở bên trong cánh cửa, là ở cái gì đều khả năng phát sinh cửa sắt. Nơi này kỳ quái thứ gì đều có theo như cái này thì, một cái đại người sống bị ngạnh sinh sinh từ ra thủy khẩu kéo ra ngoài tựa hồ cũng liền không phải cái gì vô pháp lý giải sự. Lâm Thu Thạch còn lại là nghĩ tới ngày hôm qua trên quảng trường mặt tân xuất hiện tìm người thông báo, xem ra kia chương tìm người thông báo mặt sau giấy trắng, sẽ thay Vương Thiên Tâm ảnh chụp. Nguyễn Nam Trúc đứng dậy, ta có một số việc tưởng cùng các ngươi nói. Chuyện gì? Đồng Thiên Vi hỏi, Nguyễn Nam Trúc nhìn nàng một cái, đem tất cả mọi người kêu lên đến đây đi. Một lát sau, khách sạn nhà ăn tụ tập dư lại người. Nguyên bản 14 người chỉ còn lại có 9 bên trong còn có 2 cái tân nhân, mọi người biểu tình khác nhau, có lạnh nhạt, có sợ hãi, cũng có tò mò. Lâm Thu Thạch tiếp tục trang hắn tiểu ếch nữ, đem giải thích công tác giao cho Nguyễn Nam Trúc. Nguyễn Nam Trúc thực trực tiếp đem bọn họ suy luận nói cho mọi người, hơn nữa nói ra chìa khóa sở tại điểm. Hiện tại có tân hy sinh giả xuất hiện, chỉ cần lại tìm được một cái mất tích hài tử, dựa theo bọn họ suy luận, truyền thừa liền sẽ tiếp tục. Liền ở Lâm Thu Thạch tự hỏi tiếp theo cái mất tích tiểu hài tử ở nơi nào thời điểm, Đồng Thiên Vi lại là thấp thấp nói thanh ta đã thấy tiểu hài tử thi thể. Cái gì, Lâm Thu Thạch sừng sốt, liền ở bên ngoài, Đồng Thiên Vi nói ta rời giường thời điểm liền thấy kia thi thể treo. Ở bên ngoài, cho nên, đây là không phải ý nghĩa truyền thừa lập tức muốn bắt đầu rồi. Mà bọn họ cần thiết đến sấn cơ hội này, bắt được quỷ ảnh ở trong thân thể kia đem kim loại chìa khóa, bằng không tuần hoàn lặp lại, ai biết tiếp theo cái chết có phải hay không chính mình. Ý của ngươi là chúng ta đến đi giết chết cái kia quỷ ảnh. Có người sau khi nghe xong lập tức tỏ vẻ không tán đồng, ngươi cảm thấy chúng ta có thể cùng kia đồ vật chống lại sao? Không thể cũng đến có thể. Nguyễn Nam Trúc nói, hoặc là ngươi cũng có thể lựa chọn ở chỗ này chờ chết. Người nọ nói, vì cái gì chết chính là ta, vạn nhất ta là cuối cùng một cái. Không cần vạn nhất, Nguyễn Nam Trúc giơ lên cằm, ngữ khí lạnh nhạt lại ngạo mạn, ta có thể bảo đảm ta cùng ta đồng bạn là cuối cùng chết cho nên ta đánh cuộc chính là 1/2. Cũng không phải là 1/9, lời này vừa ra tất cả mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Trên thực tế nếu nói chuyện chính là những người khác mọi người khả năng sẽ hoài nghi người này là không phải ở ba hoa trích chòe. Nhưng Nguyễn Nam Trúc vô luận là khí thế vẫn là ở bên trong cánh cửa biểu hiện đều ở nói cho mọi người hắn cũng không phải đang nói mạnh miệng khẳng định là có cái gì át chủ bài niết ở trong tay. Ta đồng ý hắn đề nghị, Đồng Thiên Vi thanh âm vang lên, nàng thoạt nhìn cũng không phải cái loại này hùng hổ dọa người cô nương, thanh âm cũng phi thường nhu hòa, đương nhiên tất cả mọi người có cự tuyệt quyền lực đương nhiên cũng muốn trả giá cự tuyệt đại giới, ta đã tìm được rồi môn nơi chỗ, nếu chúng ta đến lúc đó thành công bắt được chìa khóa quái vật khẳng định cũng sẽ bị chọc giận. Các người cũng có thể lựa chọn vẫn luôn ở bên trong chờ. Nàng cười cười ánh mắt chợt thoạt nhìn lại là cùng Nguyễn Nam Trúc có vài phần tương tự, đối lùi bước người tràn ngập khinh miệt xem các ngươi có bản lĩnh hay không bỏ qua cho thủ môn quái vật thông qua này phiến môn. Lâm Thu Thạch nhìn nàng, đảo trong lúc nhất thời cảm thấy cửa này tương đối lợi hại người tự hồ đều có điểm cộng đồng chỗ tỉ như Lê Đông Nguyên, lại tỉ như trước mắt thâm tàng bất lộ Đồng Thiên Vi. Cũng không biết nàng khi nào tìm được đi ra ngoài môn. Khe khẽ nói nhỏ ở trong đám người truyền lại thực mau đại gia liền cấp ra thuộc về chính mình đáp án. Có người lựa chọn không đi, có người lựa chọn đi, làm Lâm Thu Thạch tương đối kinh ngạc chính là, mới vừa vào cửa hai cái tân nhân nhưng thật ra đều tương đối dũng cảm quyết định đi theo cùng. Nhau qua đi lấy chìa khóa, có thể xác định bọn họ cụ thể truyền thừa thời gian sao? Đồng Thiên Vi hỏi Nguyễn Nam Trúc, Nguyễn Nam Trúc cụ thể không biết căn cứ lần trước suy tính hẳn là vào ngày mai, bất quá vì phòng ngừa ngoài ý muốn tốt nhất trước tiên qua đi thủ. Cũng là, Đồng Thiên Vi nói, đi trước tranh phòng bếp đi, nhìn xem có hay không cái gì có thể sử dụng vũ khí. Đoàn người đi phòng bếp tìm được rồi chút thuận tay công cụ. Lâm Thu Thạch làm đến một phen bén nhọn đến xương đao cúi đầu chính nghiên cứu đâu, Đồng Thiên Vi liền đi tới hắn phía sau, nhẹ nhàng đè đè bờ vai của hắn, nhỏ giọng cười nói tiểu ếch nữ thứ này không thích hợp ngươi nha. Lâm Thu Thạch ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc. Đồng Thiên Vi nói, ngươi liền thích hợp ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp váy, ở bên cạnh an tĩnh nhìn, tuy rằng không thể kêu tương. Đối tiếc nuối, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Lời này nghe tới liền rất kỳ quái, hơn nữa nói lời này thời điểm Đồng Thiên Vi tay nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Thu Thạch bả vai, động tác ái muội làm Lâm Thu Thạch không nhiều lắm tưởng, hắn đang muốn lui về phía sau, Nguyễn Nam Trúc lại lấy người bảo vệ tư thái đi tới hắn trước mặt lạnh lùng nói, đừng nhúc nhích ta người. Đồng Thiên Vi đảo cũng không có dây dưa, mặt lộ vẻ tiếc nuối, nói câu đáng tiếc xoay người liền đi. Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Trúc đang muốn hỏi Đồng Thiên Vi có ý tứ gì, đã bị Nguyễn Nam Trúc nắm cầm thấp giọng cảnh cáo, đừng đi câu tam đáp bốn, ngươi là của ta. Lâm Thu Thạch, đại lão, diễn một chút ngươi liền khoái hoạt như vậy sao? Nguyễn Nam Trúc có nghe hay không? Lâm Thu Thạch còn có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể gật đầu tuy rằng biểu tình là. Một bộ ta thật là bắt ngươi không có biện pháp bộ dáng. Nguyễn Nam Trúc thứ này thì thật ánh mắt cũng đang cười, nhưng vẫn là ra vẻ nghiêm túc thực chuyên nghiệp đem lời kịch cấp nói xong. Lâm Thu Thạch ở trong lòng âm thầm tưởng, Nguyễn Nam Trúc hẳn là thực thích Đồng Thiên Vi, rốt cuộc đầu năm nay có thể cho hắn cung cấp xuất diễn không gian người qua đường nhưng không nhiều lắm. Mọi người đều đem chính mình võ trang không sai biệt lắm, vì phòng ngừa ngoại ý, Lâm Thu Thạch còn cố ý tìm băng dán đem vũ khí cùng chính mình tay chiền ở cùng nhau. Rốt cuộc nhìn như vậy nhiều điện ảnh, loại này đi giết người không thành công vũ khí bị đánh bay sau đó phản giết kiều đoạn hắn có thể thấy được không ít. 9 người, có 2 cái đều lựa chọn ở khách sạn chờ chết. Nhìn đến bọn họ rời đi thời điểm, này 2 người biểu tình đều rất là phức tạp, trong đó một cái còn muốn nói cái gì, nhưng mọi người đối đãi bọn họ 2 cái thái độ phi thường lạnh nhạt căn bản không đi để ý tới. Lúc này ngày mới lượng, chung quanh sương mù đúng là nhất nùng thời điểm. Nguyễn Nam Trúc bằng vào hắn tuyệt hảo trí nhớ mang theo mọi người tìm được rồi ngày hôm qua bọn họ đi qua đường nhỏ, hướng tới phế tích phương hướng đi. Cũng may nơi này cũng liền một cái nói, cũng không tồn tại lạc đường gì đó. Lâm Thu Thạch đi ở Nguyễn Nam Trúc bên cạnh cẩn thận quan sát đến chung quanh. Hắn hiện tại tương đối lo lắng chính là cái kia không chụp mũ quỷ ảnh, không biết cái kia quỷ ảnh ở chấn nhỏ thượng rốt cuộc là như thế nào tồn tại, lại ý nghĩa cái gì. Đi rồi một đoạn đường sau, Nguyễn Nam Trúc trong miệng phế tích xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đại gia thần sắc an tâm, một chút biết Nguyễn Nam Trúc hẳn là không có nói sai. Nguyễn Nam Trúc nhìn một chút thời gian, nói chờ xem, hắn khi nào tới ta cũng không biết. Vì thế đại gia liền lẳng lặng chờ đợi lên. Ở như vậy phế tích trong hoàn cảnh đám người thực sự không phải kiện làm người vui sướng sự, duy nhất đáng được ăn mừng chính là bọn họ nhân số đủ nhiều cũng không cần quá sợ hãi. Lâm Thu Thạch ngồi ở Nguyễn Nam Trúc bên cạnh cúi đầu chơi hắn di động, Nguyễn Nam Trúc cũng nhìn phía trước sương mù không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian điểm điểm trôi đi, hết thảy đều đắm chìm ở yên tĩnh bên trong. Từ buổi sáng chờ tới rồi buổi chiều, mắt thấy chân trời nổi lên chiều hôm, liền ở có người sắp kìm nén không được thời điểm, sương mù xuất hiện một người thân ảnh. Đúng là tối hôm qua mất tích Vương Thiên Tâm, hắn tựa hồ là từ mới, từ trấn nhỏ thượng đi tới, trên mặt không có gì biểu tình, vừa thấy thật là bình thường hắn kém khá xa. Hắn đi đến phế tích sau, dừng bước chân, bắt đầu chờ đợi cái gì. Mọi người thấy như vậy một màn, đều nín thở ngưng thần, tiếp tục quan sát. Cực mau, phía trước Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc nhìn thấy Slenderman cũng xuất hiện, hắn như cũ là ăn mặc âu phục mang mũ dạ thon dài tay chân chậm rãi trên mặt đất di động cuối cùng ngừng ở Vương Thiên Tâm trước mặt. Chuẩn bị, Nguyễn Nam Trúc thấp thấp nói thanh, mọi người đều nhắc tới tinh thần, Lâm Thu Thạch thật mạnh nhéo trên tay vũ khí sắc bén. Quỷ ảnh giơ tay, như Nguyễn Nam Trúc đoán trước như vậy, giơ tay đỡ trên đầu kia đỉnh thân sĩ mũ, sau đó bắt đầu dùng sức muốn đem kia mũ từ chính mình trên đầu gỡ xuống tới. Tuy rằng một màn này phi thường đáng sợ nhưng, Nguyễn Nam Trúc trước tiên cho đại gia đánh dự phòng châm, cho nên mọi người cũng chỉ là sắc mặt vi bạch không có phản ứng quá kích. Quỷ ảnh càng ngày càng dùng sức cuối cùng đem mũ dạ ngạnh sinh sinh từ chính mình ra đầu thượng xé xuống dưới, liền ở hắn chuẩn bị đem mũ dạ đưa cho Vương Thiên Tâm thời điểm, Nguyễn Nam Trúc ra lệnh một tiếng, đi. Liền hướng tới quỷ ảnh nhào tới, quỷ ảnh bị đột nhiên xuất hiện mọi người tựa hồ dọa tới rồi, hắn lui về phía sau vài một hai. Cách chương.